Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Ho khan một cái khặc. Nguyệt Quan, ngươi tới trước những nơi khác đi xem. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật quay về Quốc Đấu La. Cái đèn điện này gạt khiến ánh mắt Quốc Đấu La đàng hoàng địa đi tới những chỗ khác. Thiên Tầm Tật cái gì cũng không nói, đi tới Tương Tư Đoạn Tràng Hồng bên cạnh, đem nó vị trí khu vực rứt bỏ, mang theo đất đem nó cầm lên, ho khan một cái khặc. Đồng nhi ngươi xem, ta không phải tháo xuống sao? Thiên Tầm Tật trợn tròn mắt nói qua nói dối. Hừ, ta muốn chính là cái gì ngươi còn không biết. Nhanh lên một chút thổ huyết. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật trăm phương ngàn kế địa từ chối, không biết làm sao, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không khỏi có một ít căm tức. Tự nhiên là có chút hiểu lầm rồi. Chẳng lẽ nói Thiên Tầm Tật trước đều là đang lừa gạt nàng, trước hành động đều là giả tạo, cũng chỉ là thèm thân thể chính mình. Thiên Tầm Tật đương nhiên không thể lừa dối nàng. Dù sao xinh đẹp như vậy một người vợ ai không yêu a? Đương nhiên, thân thể nhất định là muốn thèm. Thiên Tầm Tật chính là lo lắng cho mình khả năng không cách nào 100% địa chí tình không cách nào để cho hoa này nhận chủ, ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ. Thôi thôi, thử một chút xem sao. Thiên Tầm Tật thôi thúc chính mình hồn lực, cũng ói ra một điểm máu đi tới. Đông Nhi, Đông Nhi, Đông Nhi. Thiên Tầm Tật trong lòng một mực yên lặng ghi nhớ hai chữ này, không nghĩ nữa ngoài hắn ra. Cuối cùng, đóa hoa này chủ động bóc ra, rơi xuống Thiên Tầm Tật trong tay. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp liền lăng thần, lập tức trong lòng thật giống như có một điều nai con ở loạn va như thế, dừng không được đến. Trời ạ, chẳng lẽ nói hắn thật sự. Bỉ Bỉ Đông trong lòng tự hỏi, hiện tại biết được Thiên Tầm Tật đối với mình đích tình là không gì sánh kịp địa chân thành, sau khi Bỉ Bỉ Đông tâm cũng đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra chính mình lại xong rồi. Có điều điều này cũng không kỳ quái, nếu như một đóa hoa thật sự có thể cân nhắc đến người nội tâm bên trong đích tình cảm giác, vậy hay là một đóa hoa sao? Lòng người là thứ phức tạp nhất, không có bất kỳ vật gì có thể nhìn thấu. Đây là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, phải là dựa vào người dự định thu phục nàng thời điểm hồn lực biến động đến rình nội tâm. Trong nguyên tác ngay lúc đó Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch là có như vậy một ít hào cảm, nhưng cũng không có triệt để nỗi nhớ nhà. Bởi vậy ở nhận chủ thời điểm không cách nào một lòng nghĩ Đái Mộc Bạch, cuối cùng thất bại. Cho tới Ngọc Tiểu Cương cũng rất đơn giản lạc, nghĩ được muội muội sẽ không biện pháp, có tình nhân sẽ thành huynh muội là kết quả tốt nhất. Kha kha kha, Đông Nhi, hiện tại biết ta đối với ngươi yêu sâu bao nhiêu sao? Nếu đều như vậy, Thiên Tầm Tật nhất định là sẵn còn nóng đánh thép, tranh thủ trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông cho triệt để thu phục, làm cho nàng từ đầu đến đuôi địa trở thành một đối với mình muốn gì được đó ôn nhu tiểu kiều thê. Ừ, tương đương. Bỉ Bỉ Đông cúi đầu xấu hổ đáp ứng. Từ nay về sau, trong lòng nàng cũng vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ có Thiên Tầm Tật một người. Nha không, chỉ có Thiên Tầm Tật một người đàn ông. Thiên Tầm Tật đem nàng kéo vào trong lòng, Bỉ Bỉ Đông mềm như vô lực nằm nhoài trên ngực của hắn. Thiên Tầm Tật cũng không có làm gì, chính là lẳng lặng ôm mà thôi. Từ nay về sau, người cũng phải mang theo đóa hoa này, hiểu chưa? Bỉ Bỉ Đông hiện nay cũng có thể dễ dàng cầm Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, bởi vì nàng tâm cũng kết thúc đi. À, ta còn dự định ăn nó đây. Ăn nó, ta nói bất định liền 96 cấp. Thiên Tầm Tật vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Cái này Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nhưng là có thể nâng lên hồn lực, dùng để tăng cao tu vi không thơ mà. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất chính là Thiên Tầm Tật lo lắng giữ lại cái này sau đó sẽ xuất hiện vấn đề gì. Cho nên nói, cái này tương tư đoạn tràng hồng không thể lưu. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình trong tay tương tư đoạn tràng hồng run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, mẫu tính hào quang quá độ. Không thể, ta không cho phép ngươi ăn. Còn có, nhất định phải đem nó đeo ở trên người. Bỉ Bỉ Đông lấy không thể nghi ngờ địa ngữ khí mở miệng này. Tương tư đoạn tràng hồng, ở Bỉ Bỉ Đông xem ra có rất là đặc thù ngụ ý. Không có nó nói, nàng cũng là không cách nào chân chính biết được Thiên Tầm Tật. Càng không cách nào nhận rõ chính mình. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, tương tư đoạn tràng hồng rất giống là tín vật đính ước, loại hình gì đó. Nàng làm sao có thể để Thiên Tầm Tật ăn, nhất định phải khỏe mạnh bảo lưu lại đến. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật thật là không nói gì. Cười khổ nói, ta một đại nam nhân, làm sao có thể cài hoa đây? Hay là ngươi mang đi? Bỉ Bỉ Đông cũng không theo. Kiên trì nói, tại sao không thể mang? Ta xem quốc đấu la mang địa không tốt vô cùng sao? Nhận ra được thật giống yêu cầu này xác thực hơi khó xử. Bỉ Bỉ Đông cũng có thể tưởng tượng Thiên Tầm Tật cài hoa khôi hài dáng dấp. Không khỏi nở nụ cười, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ quy định, đồng thời đem tương tư đoạn tràng hồng cầm lên, ở Thiên Tầm Tật trên người khoa tay, sau đó liền đeo vào trên tóc, làm một châm gài tóc, đi. Bây giờ Thiên Tầm Tật là tóc dài, cho nên nói ở phía trên xuyên một đóa hoa là không làm sao vấn đề. Không không không, vẫn là đeo vào ngực là được. Thiên Tầm Tật một cái cầm lấy tương tư đoạn tràng hồng, đeo ở lồng ngực của mình ra, giống như huy chương như thế, lại như người kia như thế. Một mực trong lòng ta, Thiên Tầm Tật lấy ra từ biệt châm, đem hoa này đeo thật sau khi, quay về Bỉ Bỉ Đông, thâm tình cười cợt, tiểu dạng, trêu chọc muội ai còn không chút ít thủ đoạn. Muốn chết, Bỉ Bỉ Đông căn bổn không có nghe nói qua bao nhiêu lời tâm tình. Bị Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, luôn cảm giác chính mình cả người như nhũn ra, cả người đều chôn ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực. Mặc dù nói nàng cảm thấy những này lời tâm tình thật buồn nôn loại hình, thế nhưng nàng thật sự thật thích nghe a. Hai cái miệng nhỏ tại đây dược viên tử bên trong ngọt ngào một hồi cứ tiếp tục làm chính sự rồi. Trong này tiên thảo có mấy chục châu. Thiên Tầm Tật tin tưởng nhất định là có thể trợ giúp Bỉ Bỉ Đông tiên thảo. Không bao lâu sau khi quỷ đấu la đến nơi này, trong tay còn ôm một nam, 6 tuổi búp bê sứ, mà độc cô bác đã ở sau 1 phút về tới sào huyệt của mình. Lão quỷ, không nên ép ta và ngươi đồng quy với. Độc cô bác dự định cùng quỷ đấu la triệt để ngả bài thời điểm. Hắn thấy được Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông, cũng nhìn thấy quỷ đấu la, càng là thấy được mình bị lật ra một cái dược viên tử. Độc cô bác sửng sốt, bị tức đến nét mặt già nua đỏ lên, cả giận nói, các ngươi khinh người quá đáng a các ngươi. Này TMD là người làm ra sự tình sao? Đem mình dẫn ra đi, sau đó đem nhà của chính mình cho ăn cáp. Lão độc vật, đừng nóng giận mà, ta nhưng là hết sức tới cứu ngươi. Thiên Tầm Tật hiện tại hoàn toàn không hoảng hốt cái này lão độc vật, bởi vậy một mặt bình tĩnh. Độc cô bác vẻ mặt quái dị, giúp ta cho nên nói liền đem nhà của ta để đều cho thu rồi. Đây là người có thể nói ra tới. Nói vậy ngươi nên biết tu luyện của ngươi độc công sẽ như thế nào chứ. Con cái của ngươi đều bởi vậy chết, mà cháu gái của ngươi sau đó hơn nửa cũng sẽ đặt chân điều này nói. Ngươi cảm thấy này được không? Ta xem, không bằng ngươi đem ngươi tôn nữ giao cho chúng ta võ hồn điện. Chúng ta dạy nàng tốt hơn. Cuối cùng là một phong hào đấu la hấp dẫn đến võ hồn điện bên trong sau khi liền đỗ tuyệt, sau đó sẽ phát sinh một ít những chuyện khác. Không được, độc công của ta nhất định phải truyền xuống. Độc Cô Bác trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn thật vất vả có bây giờ thành tựu, một thân sở học khẳng định muốn truyền xuống, truyền cho người ngoài, Độc Cô Bác không yên lòng, cho nên nói, chỉ có thể truyền cho con cái của chính mình. Nhi nữ phế bỏ, liền để nhi nữ đến. Hiện tại, chỉ có thể cho tôn nữ Độc Cô Nhạn. Như vậy a, cũng là có thể, ta có biện pháp giúp các ngươi giải quyết độc phương diện này vấn đề. Độc Cô Bác cưỡng cầu, Thiên Tầm Tật cũng không cùng Độc Cô Bác tranh luận. Độc Cô Nhạn võ hồn, đích xác xác thích hợp dùng đến học độc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.